Bất diệt truyền thuyết, chương 433, thí nghiệm nhân thể, gocchuyenaudio.com. Bella sở dĩ băng biển tìm Thạch Thiên cầu cứu, nguyên do tổ chức bọn họ sớm muốn áp dụng thí nghiệm ý đồ cường hóa năng lực loài người, mà một nguyên nhân quan trọng khiến cho bọn họ làm là vì đối phó Thạch Thiên. Năm đó sau khi tổ chức mở ra đĩa bay nòng nọc ngoài hành tinh, tại gần khoang điều khiển tìm được 6 ngăn tủ giống như quan tài, sau khi mở ra phát hiện trong đó ngoại trừ có một ngăn là không có gì, 5 ngăn còn lại đều có thi thể một người ngoài hành tinh, mỗi thi thể được bọc kỹ trong tủ, não bộ còn bao phủ một loại mũ giáp nối liền với tủ. 6 ngăn tủ này có nút điều khiển, hiển nhiên không phải người trong quan tài chết giả, nhưng lại có tác dụng chống thối rửa rất mạnh, thi thể không chút phát sinh hiện tượng hư thối, nhưng mà do thời gian tử vong quá dài, cơ thể đã cứng ngắc, màu da ảm đạm không ánh sáng. Mũ giáp trên đầu người ngoài hành tinh do một vật liệu kim loại hỗn hợp tạo thành, đem não bộ bọn họ bao bọc chặt chẽ, trên nóc khảm một hạt châu chừng quả trứng gà, lập lòe hào quang kỳ dị, khiến người ta cảm giác chúng nó nhất định là vật cực kỳ trân quý cùng quan trọng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnuieni.com. Lúc trước rất nhiều khoa học gia trong tổ chức đối với 6 quả hạt châu này đều sinh ra hứng thú rất lớn, đem chúng làm đối tượng trọng điểm nghiên cứu của mình, nhưng cơ bản đều không thu hoạch được gì. Càng đáng sợ là trong 6 hạt châu ẩn chứa năng lượng kỳ dị, hơn nữa cực kỳ không ổn định, phóng xuất ra ánh sáng cùng phóng xạ hiển nhiên đối với nhân thể có thương tổn rất lớn, những người thường xuyên tiếp xúc 6 hạt châu này xuất hiện phản ứng không khỏe, mà trong mấy năm sau đều chết đi một cách không rõ ràng. Ngược lại các khoa học gia đem sự chú ý đặt ở trên chiến đĩa bay không ngừng tìm được phát hiện ngạc nhiên, từ đĩa bay đã phá giải ra các hạng mục khoa học kỹ thuật không gian, trực tiếp ảnh hưởng tới khoa học kỹ thuật trên thế giới phát triển nhảy vọt trong 100 năm. Theo thời gian trôi qua, 6 hạt châu không còn ai dán hỏi tới nữa, bị gác sang một bên. Hơn 20 năm trước, Alex cùng cha ruột của Bella bằng vào thành tựu tính mạng học trở thành một thành viên của tổ chức tham dự nghiên cứu đối với 5 thi thể người ngoài hành tinh. 6 hạt châu cũng thuộc sự bảo quản sở hữu của bọn họ. Hai người bọn họ vẫn đối với các loại bản chất tính mạng sinh vật của loài người tiến hành thăm dò. Cho rằng tính mạng ngoại trừ máu thịt khí quan, tế bào vân vân tất cả những gì thuộc về vật chất có thể phát hiện ra, còn có một loại hình thái lực lượng đặc thù không phải vật chất tồn tại ở trong vũ trụ, hoặc có thể xem là một loại vật chất đặc thù loài người còn chưa có cách nào nhận thức. Hơn nữa đây mới là bản chất sự sống của tất cả sinh vật. Bọn họ tiến vào tổ chức không lâu, liền đưa ra ý kiến 6 ngăn tủ giống như quan tài trong đĩa bay này có thể là phương tiện để duy trì tính mạng trong hoàn cảnh đặc thù ngoài vũ trụ của người ngoài hành tinh, đồng thời đối với 6 hạt châu sinh ra hứng thú rất lớn, cho rằng chúng nó ẩn chứa năng lượng kỳ dị rất có thể cùng năng lượng tính mạng có sự liên lạc nào đó. Hai người đối với bản chất sinh mạng thăm dò đã đến trình độ cuồng nhiệt, không để ý những người khác trong tổ chức khuyên can, nghĩ tất cả biện pháp đi nghiên cứu năng lượng trong hạt châu. Vì thế thậm chí không tiếc dùng tính mạng của chính mình mạo hiểm, cha của gocchuyenaudio.com. Bella sinh phụ cũng bởi vì ý đồ đem năng lượng trong hạt châu chuyển rời đến thân thể của mình, trong lần thí nghiệm đầu tiên đã nổ tung mà chết. Nhưng mà Alex cũng không có vì vậy mà buông tha cho, ngược lại bởi vì phát hiện trong quá trình nghiên cứu nên càng kiên định niềm tin cùng phán đoán của hắn. Sau khi cha của Bella chết, hắn đi khắp các nơi trên thế giới, cha tìm phương pháp khai phá tiềm lực bản thân của loài người trong mấy ngàn năm qua. Cuối cùng thông qua lý luận khí mạch nội gia tâm pháp thành công đem trong năng lượng hạt châu đưa vào trong thân thể người tình nguyện. Mà người tình nguyện chính là Bella vì muốn hoàn thành nguyện vọng của cha. Từ xưa đến nay, loài người chưa bao giờ đình chỉ thăm dò đối với sinh mạng huyền bí, ví dụ như loài người đến tột cùng từ đâu tới. Tại sao lại tồn tại? Trong cơ thể con người có bao nhiêu năng lực tạm thời ở trạng thái bị giữ lại? Làm thế nào đem những lực lượng bị giữ lại này khai phá ra? Sự chưa hiểu về tính mạng có thể nói vô số, chỉ có rõ ràng nó, loài người mới có thể chính thức nắm giữ vận mệnh của chính mình, thậm chí đột phá hạn chế sinh lão bệnh tử dùng phương thức càng dài lâu càng tốt tồn tại ở trong vũ trụ mênh mông vô tận. Dựa theo học gia nhân loại nghiên cứu thể chất loài người từ đầu tiên phát triển cho đến bây giờ đã hơn 5 vạn năm, nhưng 5 vạn năm đối với vũ trụ thời không vô tận mà nói chỉ giống như chớp mắt mà thôi. Cho dù là trong quá trình tiến hóa của nhân loại, 5 vạn năm cũng chỉ có thể xem như một đoạn ngắn trong đó mà thôi. Loài người tự nhận là sinh vật bậc cao. Đó là ở địa cầu này so với những sinh vật khác mà nói, ngay cả nền văn minh cũng chỉ là so với lịch sử mà thôi. Những người tiếp xúc với nền văn minh cùng khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh trong tổ chức so với người khác càng rõ ràng hơn điểm này, cảm giác nguy cơ tất nhiên cũng càng mãnh liệt. Hơn nữa hiểu rõ với năng lực cùng thủ đoạn mà loài người nắm giữ hiện tại, muốn chính thức xâm nhập thăm dò cùng rõ ràng tính mạng huyền bí thần kỳ nhất trong vũ trụ thì con đường còn rất xa, cả tỷ năm nữa cũng chưa chắc đã đủ. Người ngoài hành tinh cường đại hơn đã xuất hiện ở trước mặt người địa cầu, tuy không rõ ràng lắm bọn họ mấy ngàn năm trước đến địa cầu mục đích là gì, nhưng nếu muốn giữ gìn quyền lợi cùng tôn nghiêm của người địa cầu trong vũ trụ, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất làm cho nhân loại cường đại lên, ngoại trừ thủ đoạn khoa học kỹ thuật thì phải nâng cao giới hạn tiềm lực bản thân, cũng phải nắm giữ đặc điểm của người ngoài hành tinh càng nhiều càng tốt mới có thể trong vũ trụ mênh mông bảo vệ quyền lợi sinh tồn của loài người trong không gian. Bởi vậy mặc dù nghiên cứu nhằm vào người ngoài hành tinh cùng tiềm lực nhân loại không mang đến chút kinh tế nào cho tổ chức, nhưng tổ chức bọn họ vẫn đầu nhập vào lượng lớn tài lực vật lực hấp thu số đông khoa học gia hàng đầu của nhân loại mà nghiên cứu. Thí nghiệm thành công khiến cho địa vị của Alex trong tổ chức đề cao thật lớn, trở thành một trong những người chủ trì, đến thí nghiệm cùng nghiên cứu tiếp sau thì đã trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất trong tổ chức. Bella tuy tuổi còn trẻ còn chưa có năng lực trực tiếp tham dự đến các loại công tác nghiên cứu, nhưng mà tinh thần hiến thân vì khoa học của cha con họ được mọi người trong tổ chức tất cả tôn kính, thêm bản thân nàng là người đầu tiên thành công được cường hóa. Góc truyện audio.com, địa vị ở trong tổ chức lập tức trở nên cực kỳ đặc thù, không chút nào thấp hơn mấy người chủ trì, luận lực ảnh hưởng càng không người nào có thể so sánh, có thể nói đã trở thành bảo bối trong tổ chức. Trong khi nghiên cứu thi thể người ngoài hành tinh thì phát hiện kết cấu tế bào của bọn họ cùng tế bào nhân loại khác biệt không lớn, nhưng trình độ kiên cường dẻo dai độ lại hơn nhiều tế bào loài người cùng với tế bào những sinh vật khác trên địa cầu, dùng laser cường độ cao mới có thể miễn cưỡng mở ra tổ chức ra, có lẽ đây mới là nguyên nhân thi thể bọn họ cả ngàn năm vẫn không hư hỏng, nhưng sau khi sử dụng các loại phương pháp kiểm tra đo lường, lại tìm không ra nguyên nhân cụ thể. Cách chương